Để tâm, chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có âm thanh nào truyền đến từ sau lưng nhưng tiếng hít thở lại trở nên lớn hơn không ít. Thẩm Thứ nhíu mày chờ đợi, mãi cho đến khi một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên người anh. Lòng bàn tay nóng hôi hổi ấy áp vào lưng, lướt qua chỗ lõm nơi eo của anh rồi theo đó hướng xuống. Sờ đến mông, lực mềm mại khiến làn da bị chạm vào của Thẩm Thứ trở nên khá nhạy cảm. Từng đợt tê dại xuất hiện. Đây cũng không phải là vị trí bôi thuốc mà Thẩm Thứ nghĩ đến. Anh bất an giật giật, vừa định mở mắt ra thì cảm giác vành tai mình bị người cắn một chút. Ngay sau đó hơi lạnh và sự ướt át từ thuốc cao được bôi vào vị trí mà anh đã bị dày vò suốt cả đêm. Anh nghe thấy âm thanh khàn khàn vang bên tai. Đúng là bị sưng lên rồi. Cảm giác bị xâm nhập và đau đớn khiến Thẩm Thứ hoàn toàn tỉnh táo lại và mở mắt ra. Đầu óc anh vốn bị thiêu đốt làm tư duy bị chậm đi. Giờ đang dần dần hoạt động lại. Sau khi nhận thức được tình huống hiện tại là như thế nào, phản ứng đầu tiên của Thẩm Thứ là co khuỷu tay lại, vùi mặt vào trong đó, im lặng không lên tiếng chịu đựng tất cả. Nhưng phần gáy và vành tai đỏ bừng một mảng đã lộ ra tất cả cảm xúc của anh trong lặng lẽ. Sau khi Úc Tùng Niên thoa thuốc cho anh xong, cậu cởi phăng chiếc quần ngủ vốn bị kéo xuống bắp đùi lúc đầu. Mạnh mẽ lật Thẩm Thứ lên, làn da cọ sát trên chăn mềm. Lúc này anh mới ý thức được rằng mình đã bị Úc Tùng Niên cởi hết đồ. Anh lúng túng mở mắt ra. Thẩm Thứ ngước nhìn Úc Tùng Niên trước mặt. Không phải em bảo bị sưng lên sao? Không thể làm nữa đâu. Úc Tùng Niên mở chăn ra. Sau khi bọc toàn bộ người Thẩm Thứ vào, cậu ôm lấy anh, dụi đầu vào ngực anh qua lớp chăn mềm. Anh cho rằng em định làm gì với anh thế? Anh ra nhiều mồ hôi, mặc quần áo ướt đi ngủ không tốt. Úc Tùng Niên dịu dàng nói. Thì ra là thế. Anh còn tưởng rằng Úc Tùng Niên muốn tiếp tục làm chứ. Mặc dù là một người đàn ông thì không thể nói thể lực của mình không tốt. Thế nhưng Thẩm Thứ thực sự không thể làm thêm một lần nào nữa. Anh quá mệt mỏi. Dù rất muốn duy trì tỉnh táo để tiếp tục hưởng thụ cảm giác được Úc Tùng Niên ôm vào trong lồng ngực nhưng cơn buồn ngủ vẫn ập đến. Đoán được bây giờ anh đang rất muốn ngủ, Úc Tùng Niên cũng lên giường nằm với anh rồi chỉnh chăn đàng hoàng lại. Mở chăn ra một lần nữa, Úc Tùng Niên chui vào, dùng cơ thể nóng hừng hực ôm lấy anh. Thẩm Thứ không những không cảm thấy khó chịu mà thậm chí bây giờ còn cảm thấy thoải mái hơn. Anh vùi mặt vào trong ngực Úc Tùng Niên, nói thật nhỏ, xin lỗi, anh thực sự buồn ngủ quá. Ngày tân hôn thứ hai, chú rể không thể ra khỏi giường, vốn nên là hai người cùng nhau đi chào hỏi trưởng bối hai bên. Nhưng bây giờ cần hoãn lại vì thân thể của anh. Úc Tùng Niên xoa đầu anh, là em nên xin lỗi anh mới phải. Nói xong, cậu chần chừ nói, lần sau em sẽ nhớ dùng áo mưa. Tối hôm qua, mãi đến lúc trước khi đút vào, hai người họ không ai nhớ tới việc dùng áo mưa. Ai cũng không nghĩ tới cần phải chuẩn bị thứ này trước từ sớm. Vậy nên trong phòng không có gì cả. Úc Tùng Niên chưa từng đến phòng tân hôn này. Thẩm Thứ cũng không thể nào bảo thư ký đi mua thay anh được. Vì thế nên mới tạo ra cục diện thế này. Cả hai người bọn họ ai cũng không vô tội. Chỉ là từ lần sau mà Úc Tùng Niên nói khiến nhiệt độ cơ thể của Thẩm Thứ lại tăng lên cao. Giống như lại sắp lên cơn sốt vậy. Giọng điệu cậu bình thản như vậy, biểu đạt chuyện tối qua sẽ không chỉ xảy ra một lần. Trong tương lai sẽ còn phát sinh thêm rất nhiều lần. Cho đến khi bọn họ đều thuần thục chuyện này, biết rõ từng chi tiết trên cơ thể đối phương. Nghĩ tới đây lại không nhịn được nhớ lại đêm qua. Lần thứ nhất kết thúc quá nhanh. Khi đó Thẩm Thứ đau đến mức chịu không nổi. Kết thúc nhanh như vậy khiến anh vừa cảm thấy may mắn, lại thấy hơi nghi hoặc. Dù sao lần trước ở trên xe, Úc Tùng Niên đã duy trì lâu như vậy mà không cách nào bình tĩnh lại được. Vì sao khi súng thật đạn thật thì quá trình lại ngắn như vậy? Tuy nhiên thế này lại khiến anh bị dày vò quá lâu. Thẩm Thứ nhẹ nhàng thở ra, run run rẩy rẩy muốn khép hai chân lại. Nhỏ giọng bảo rằng mình muốn đi tắm rửa. Hai chân bủn rủn của anh còn chưa kịp dẫm trên mặt thảm thì đã bị Úc Tùng Niên ôm eo trở về giường. Không biết Úc Tùng Niên đang tức giận cái gì? Gương mặt phiếm hồng, bờ môi khẽ nhếch, nói với Thẩm Thứ mình muốn một lần nữa. Một lần nữa, này đơn giản giống như một cuộc chạy marathon dài dằng dặc. Lâu hơn mấy lần so với hiệp thứ nhất, đến khi nước mắt Thẩm Thứ sắp chảy khô, chất lỏng sinh lý cũng sắp tiêu hao hết. Lời cầu xin tha thứ không biết nói bao nhiêu lần, cổ họng hoàn toàn khàn đặc thì Úc Tùng Niên mới kết thúc hành trình dài dằng dặc này. Đợi đến lúc Úc Tùng Niên cảm thấy đói bụng, Thẩm Thứ đã không nhấc nổi cánh tay. Nằm lì ở trên giường nói ở dưới tầng có cháo mà dì Trần đã nấu sẵn. Đang lúc nửa tỉnh nửa mê, người đang còn chưa kịp chìm vào giấc ngủ sâu Thẩm Thứ lại một lần nữa bị đánh thức. Thậm chí anh không kịp phát ra lời kháng nghị đã bị Úc Tùng Niên, người đã ăn no bụng, nắm lấy hai tay, lại bắt đầu làm thêm lần nữa từ phía sau. Giường ngủ chính đã hoàn toàn không sử dụng được nữa. Địa điểm liền đổi thành ghế sofa. Đó là ghế sofa của Ý, được làm bằng da thật do Thẩm Thứ tỉ mỉ chọn lựa. Được thiết kế bởi một nhà thiết kế nổi tiếng. Đặt ở trong phòng ngủ chính chỉ để làm một vật trang trí đem lại sự thoải mái. Anh hoàn toàn không nghĩ tới nó sẽ bị lấy ra để làm loại chuyện này. Thẩm Thứ vùi mặt vào bờ vai của Úc Tùng Niên. Cảm thụ được phía trên bởi vì tụ lực mà cơ bắp căng cứng lại. Nói đứt quãng, không muốn làm ở chỗ này. Không dễ làm sạch. Úc Tùng Niên hôn hôn mặt của anh. Dùng thanh âm gợi cảm lạ thường nói. Cậu sẽ xử lý tốt mọi thứ. Thẩm Thứ mở mắt ra. Lướt mắt qua bả vai của Úc Tùng Niên. Nhìn về phía ghế sofa cách giường không xa. Xấu hổ mà nhắm mắt lại. Chắc là bác sĩ không nhìn ra cái gì đâu nhỉ. Nghĩ lại, anh bị làm đến phát sốt. Chắc bác sĩ phải nhìn thấy dấu vết trên người anh rồi mới kê đơn thuốc. Anh không muốn người ngoài nhìn thấy ghế sofa như này. Thực sự giống như bịt tai trộm chuông. Bởi vì toàn thân anh bây giờ toàn là chứng cứ của việc phóng túng. Bác sĩ không cần chú ý đến ghế sofa cũng có thể xác định đáp án. Sau đêm tân hôn, Thẩm Thứ chỉ ở trên giường nghỉ ngơi một ngày. Sau khi hạ sốt liền đứng dậy đi vào thư phòng để xử lý công việc. Cuối cùng thì khi Úc Tùng Niên ở cùng anh, nhìn thấy Thẩm Thứ làm việc, cậu mới hiểu anh làm việc liều mạng như thế nào. Cậu ở cùng với Thẩm Thứ tại thư phòng. Cứ vậy đến khi mặt trời lặn đằng Tây, ngay từ khi thiết kế phòng này, Thẩm Thứ đã dành một chỗ riêng để Úc Tùng Niên làm việc. Để cậu có thể điêu khắc rồi vẽ tranh ở bên trong. Tất cả đồ dùng, cái gì cần cũng đều có. Nhưng Úc Tùng Niên không muốn làm việc. Theo như lời cậu nói, lượng công việc cậu làm xong trước khi kết hôn đã vượt mức hoàn thành rồi. Thẩm Thứ đang đeo kính để xem xét việc của công ty. Một câu hai ý hỏi. Vậy sao? Em bận rộn chuyện gì? Thẩm Thứ, người đang uống cà phê, cười nói. Không phải anh đã thấy những tác phẩm đã vượt mức hoàn thành của em sao? Những pho tượng với số lượng lớn ở trong đám cưới cũng không thể được hoàn thành trong một sớm một chiều được. Bàn tay đang gõ phím của Thẩm Thứ dừng lại. Không khỏi nhìn về phía Úc Tùng Niên. Em bắt đầu làm những pho tượng ấy từ khi nào thế? Úc Tùng Niên thả lỏng người, đổi một tư thế thoải mái trên ghế sofa, lâu hơn so với anh tưởng tượng cơ. Thẩm Thứ đoán một khoảng thời gian đại khái, lại bị Úc Tùng Niên phủ nhận. Vốn còn muốn hỏi thêm nhưng điện thoại từ công ty gọi đến nên anh chỉ có thể bấm nghe. Đến lúc xong thì Úc Tùng Niên đã không còn ở trong thư phòng nữa rồi. Anh lần theo cầu thang đi xuống dưới tầng, trông thấy phòng bếp đang lóe lên ánh đèn. Dì Trần và Úc Tùng Niên đang nhẹ giọng nói chuyện. Không biết dì Trần nói gì mà lại khiến Úc Tùng Niên mỉm cười. Thật sao à? Thẩm Thứ lại gần hơn một chút. Lúc này mới nghe thấy rõ ràng. Dì Trần nói. Thật chứ? Từ khi còn bé cậu chủ đã rất ít khi khóc trước mặt người khác. Nhưng sau khi phát sốt thì sẽ luôn luôn trốn ở trong chăn khóc. Những lúc thế này, dì đều sẽ nếu một bát cháo ngọt cho cậu chủ. Úc Tùng Niên múc một thìa cháo từ trong nồi lên. Thổi thổi, rồi ăn một ít. Dì Trần, dì thử một chút xem có phải là hương vị như thế này không ạ? Dì Trần đi theo nhấp một ngụm, vui vẻ nói, thưa cậu, cậu rất có năng khiếu nấu ăn đó. Thẩm Thứ đi vào phòng bếp, hỏi, hai người đang làm gì thế? Âm thanh của anh vang lên dọa hai người trong phòng bếp giật mình một cái. Hai người cùng nhau quay đầu, dáng vẻ giống như bị bắt quả tang đang làm chuyện bí mật gì đó vậy. Tâm trạng của Thẩm Thứ rất tốt, cảm giác cơ thể không còn khó chịu nữa. Nói, để anh nếm thử xem. Anh liếc nhìn Úc Tùng Niên một chút. Tay nghề của em. Úc Tùng Niên múc một thìa ra từ trong nồi. Thổi thôi, sau khi chắc chắn nó không còn nóng mới đưa tới bên môi Thẩm Thứ. Một người không muốn đối phương tự tay cầm, một người cũng vui vẻ phối hợp. Thẩm Thứ nếm thử một chút từ thìa trong tay Úc Tùng Niên. Đúng như lời dì Trần nói, Úc Tùng Niên rất có năng khiếu nấu ăn. Hương vị không những giống với tay nghề của dì Trần mà có khi còn hơn một bậc. Dì Trần ở bên cạnh nhìn cái này rồi lại nhìn cái kia. Bà cố ý kéo dài giọng nói. Thời gian không còn sớm. Dì phải về nhà cũ rồi. Nếu không lại không bắt được xe. Thẩm Thứ nói. Con đưa dì về nhé. Dì Trần lắc đầu. Người con bây giờ còn yếu. Không nên ra gió. Dì còn hầm canh để ở bên trong. Con nhớ uống nhé. Nói xong dì Trần vội vàng tháo tạp dề ra. Cầm túi lên rồi rời đi. Úc Tùng Niên tiễn dì Trần đến cổng rồi mới quay lại. Cậu nhìn Thẩm Thứ đang mặc đồ ngủ ngồi trước bàn ăn. Trên sống mũi không phải chiếc kính viền bạc anh thường hay đeo mà là một chiếc kính đen. Chân xỏ một đôi dép màu trắng. Lộ ra dấu răng được lưu lại trên mắt cá chân. Úc Tùng Niên ép mình nhìn đi chỗ khác. Vậy là ánh mắt rơi vào gương mặt của Thẩm Thứ. Mái tóc mềm mại của Thẩm Thứ che kín trán. Dáng vẻ cúi đầu ăn cháo kia nhìn rất giống một động vật nhỏ. Nghĩ đến vật mình vô tình phát hiện ra, Úc Tùng Niên nói, bức tượng em tặng anh lúc ở nhà ông nội, anh còn nhớ không? Thẩm Thứ ngừng thìa, nhớ lại vị trí của bức tượng kia. Bởi vì sợ người đến người đi trong ngày kết hôn làm rơi bức tượng nên anh đặt nó ở trên kệ trong thư phòng. Vừa rồi Úc Tùng Niên đợi ở trong đó, chắc đã nhìn thấy. Ừ, Thẩm Thứ trả lời một cách trung thực. Úc Tùng Niên nói, em còn tưởng rằng anh không thích nên mới để lại nhà ông nội. Thẩm Thứ kinh ngạc nhấc lông mày. Không phải anh không thích đâu. Có lẽ cảm thấy lời giải thích này không đáng tin cho lắm nên Thẩm Thứ nhấn mạnh nói. Sẽ không có người nào không thích món quà như thế. Bởi vì luôn nghĩ tới đối phương cho nên mới có thể khắc thành bức tượng như vậy. Đây là một phần tâm ý, ai nhận được cũng sẽ muốn dốc lòng mà trân quý. Trái ngược với Úc Tùng Niên, Thẩm Thứ chưa từng tặng cậu món quà tuyệt vời nào cả. Cũng giống như cuộc hôn lễ này, Úc Tùng Niên càng thiết kế tỉ mỉ lại càng lộ ra sự thiếu quan tâm của anh. Em có muốn cái gì không? Sau khi suy nghĩ, Thẩm Thứ hy vọng sẽ sửa chữa kịp thời. Úc Tùng Niên, sao vậy? Anh muốn tặng quà cho em ạ, Thẩm Thứ gật đầu nói. Bất cứ cái gì, anh đều sẽ nghiêm túc tìm tặng em. Úc Tùng Niên nghĩ nghĩ. Bỗng nhiên đứng dậy đi tới ngồi xuống bên cạnh Thẩm Thứ. Cậu nhìn mặt Thẩm Thứ một lúc lâu. Sau đó đột nhiên vươn tay lấy kính của anh xuống. Tầm mắt trở nên mơ hồ. Thẩm Thứ nhịn không được mà híp híp mắt. Anh không thích cảm giác không nhìn thấy rõ Úc Tùng Niên. Lúc ở trong thư phòng của anh, em không chỉ nhìn bức tượng mà còn thấy ảnh chụp hồi trước của anh nữa. Thẩm Thứ, Úc Tùng Niên nở nụ cười, lại trầm thấp nói thêm một tiếng. Anh ơi, anh mặc đồng phục cho em ngắm một lần đi. Cách chương.